Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, nuốt chửng cổ hòa, Lâm Dật từ bỏ phòng ngự, lấy thân thể trực tiếp liều đi tới, nắm đấm ầm ầm, không khí rung chuyển, nhưng đáng tiếc, như trước bị đánh bay ra đến, tung ra một đạo máu đỏ tươi, hắn gặp kịch liệt đả kích, cả người cảm giác thân thể muốn tan vỡ, xương cốt run rẩy sắp nát. Nhưng, bên trong thân thể hiện lên một luồng kỳ lạ năng lượng bao phủ toàn thân. Nhanh chóng khôi phục như cũ. Mà giờ khắc này, Tôn Nhiễm Minh một người không thể chống đối. Cổ khí ngang trời, tỏa ra hùng vĩ uy thế. Đáng tiếc, hắn chung quy chưa hề hoàn toàn nắm giữ này một cái cổ khí. Không cách nào phát huy ra nên có uy lực, chỉ có thể gian nan chống đối. Ầm, quả nhiên, không có mấy lần. Hắn liền không cách nào chống đỡ, cổ khí bị đánh bay ra ngoài, cả người bị chiến kỳ quét cùng thân thể, xương cốt gãy vỡ, nôn máu bắn tung tóe đi ra. Giờ khắc này, ba thế lực lớn thủ lĩnh, dồn dập bị trọng thương, cái khác hai đại thủ lĩnh đều gian nan bò lên, khó có thể tái chiến, duy nhất còn có sức chiến đấu chính là Lâm Dật bản thân. Tôn Nhiễm Minh huyết dịch một vệt. Sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, bước ngoặt nguy hiểm, hắn không chần chờ, vung tay lên, to lớn lò lửa đến từ trên trời, ong ong trôi nổi ở Lâm Dật trước mặt, Lâm Dật, cầm, giết chết hắn, hắn hét lớn một tiếng, sắc mặt ửng hồng, lại là một ngụm máu phun ra, có phá nát phủ tạng mảnh vỡ tung đến, vô cùng khủng bố, Tôn Nhiễm Minh thật sự không cách nào tái chiến, một thân chiến khí khô cạn. Chịu đến kịch liệt thương tích, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trước mắt to lớn lò lửa, sau đó đưa tay nắm chặt, ong ong chấn động truyền đến, cảm giác một luồng uy thế mạnh mẽ ở bao phủ, giết, sắc mặt hắn lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy lò lửa một chân hướng phía trước ném tới, hư không một trận ầm ầm rung động, hùng vĩ hỏa diễm lăn lộn mà lên, đốt cháy cửu thiên. Dĩ nhiên lấy lò lửa làm vũ khí, mà cũng không muốn tới phòng ngự, coi là thật là một lớn cực phẩm mơ siêu chính là Tôn Nhiễm Minh đều có chút ngạc nhiên. Nguyên bản là cho hắn phòng ngự dùng, cũng không định đến xem là vũ khí đến dùng. Cong, một tiếng vang thật lớn, phía trước hư không rung động, khắp nơi lăn lộn mà nát, nhấc lên to lớn bụi mù, này một đòn, tạo thành không gì sánh kịp lực phá hoại. Chính là thú nhân thống xuất sắc mặt đều há hốc mồm. Thân thể hắn liên tục bay ngược, cảm thụ thân thể chấn động kịch liệt, nội tâm cực kỳ giật mình, quả thực khó mà tin nổi. Cái tên này, dĩ nhiên cầm lấy lò lửa đập tới, xem là một vị vũ khí hung mãnh quét ngang, điên cuồng oanh tạp, tạo thành áp lực mạnh mẽ. Chết đi, Lâm Dật gào thét như sấm, vung vẩy to lớn lò lửa ầm ầm đánh quá. Một luồng hùng vĩ mà cổ lão hỏa diễm đốt cháy mà lên. Dĩ nhiên bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hình thành một đạo lửa người. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy quanh thân tràn ngập sức mạnh, đây là tới từ xưa ra lò lửa. Càng hiện lên một luồng cổ lão hùng vĩ hỏa diễm, ngưng tụ tại thân thể, hình thành một luồng sức mạnh kinh khủng. Ầm, hỏa diễm bao phủ, phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Phảng phất một đầu hỏa long đang gầm thét, kinh thiên động địa, giờ khắc này, Lâm Dật là càng đánh càng tinh thần, chỉ cảm thấy có khiến dùng mãi không hết khí lực, càng ngày càng mạnh, thậm chí muốn căng nứt thân thể. Sắc mặt hắn đỏ chót, tinh lực cuồn cuộn, hình thành sôi trào kiêu ngạo, dung hợp một luồng hùng vĩ hỏa diễm mơ siêu uy lực khủng bố. Đánh cho thú nhân thống xuất nổi trận lôi đình, cong, làm cong. Một tiếng lại một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa, như là có to lớn cổ chung ở nổ vang, chấn động người màng nhĩ. Này một cái lò lửa, bị Lâm Dật xem là vũ khí đập mạnh mà đi, nổ đến này một cây chiến kỳ run run dày dày, từng tia vết rách lan tràn mà ra. Thú nhân kinh nộ, phát hiện trong tay chiến kỳ dĩ nhiên rạn nứt, bị miễn cưỡng đập vỡ ra, hắn sắc mặt điên cuồng. Răng nanh tùm, lập lòe thanh hắc ánh sáng, cả người tỏa ra một luồng khủng bố uy thế, bản soái nhất định phải xé xác ngươi. Thú nhân thống suất nổi giận, tuyên bố muốn xé xác Lâm Giật người này. Nhưng đáng tiếc nói thật dễ nghe, hiện tại muốn xé đi Lâm Giật nhưng là có chút gian nan. Hắn cả người hỏa diễm bao phủ, cả người hóa thành một hỏa nhân, kiêu ngạo ngập trời, hừng hực đốt cháy, chấn động vô số người. Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn sắc mặt há hốc mồm. Không nghĩ tới sẽ là như thế một cái cảnh tượng, coi như là Lâm Giật chính mình cũng không nghĩ tới. Một cái lò lửa dĩ nhiên dành cho mình lớn như vậy sức mạnh. Phảng phất thu được một loại cổ lão mà sức mạnh mạnh mẽ. Đến đây đi, hôm nay ta muốn giết ngươi. Lâm Giật rít gào, miệng mũi phun lửa, một đôi mắt thậm chí đều phun ra từng tia hỏa diễm. Cả người lỗ chân lông đều tràn ra từng tia một đáng sợ hỏa diễm. Bên trong thân thể huyết dịch ầm ầm, giống như là muốn hóa thành một loại đáng sợ dung nham. Sức mạnh khủng bố, theo hắn vung vẩy to lớn lò lửa đánh tới, ầm ầm đập một cái, phía trước khắp nơi trực tiếp lõm vào, sau đó nhấc lên to lớn bụi mù che đậy cao thiên. Sóng khí quyển hỏa diễm đầy trời lăn lộn, đùng, đùng, một đòn lại một đòn, Lâm Giật hung hãn cực kỳ, giơ lên lò lửa liền đánh, dã man mà tàn bạo. Phảng phất một vị đáng sợ hung vật giống như vậy, cả người bao phủ khủng bố hỏa diễm mơ siêu khủng bố uy thế cuồn cuộn. Khiến cho thú nhân thống suất một trận ngơ ngác, coi là thật là sợ rồi. Nhân loại này, làm sao sẽ nắm chặt này cổ khí lò lửa liền biến thành người khác. Phảng phất chính là một con hung tàn cổ lão hung vật. Coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi. Man lực phá thiên, đột nhiên. Thú nhân thống suất giận dữ, rít gào một tiếng, cả người huyết mạch sôi trào, nổ ra một luồng khủng bố man lực, đây là một loại cổ lão huyết mạch chi lực, hình thành đáng sợ cảnh tượng, chỉ thấy, một luồng màu xanh đen kiêu ngạo phóng lên trời, đan chéo thành một con quái vật khổng lồ, đây là một con khủng bố màu xanh đen mãnh mã cự thú. Vòi dài vung một cái, khắp nơi rạn nứt, có đá vụn kích thiên. Ầm, một đòn, Lâm Giật trực tiếp bị thương nặng, thân thể thổ huyết ngang trời, một thân mãnh liệt hỏa diễm dĩ nhiên tán loạn hạ xuống. Hắn bay ra ngoài trăm thước mới đập xuống, bụi mù cuồn cuộn, để Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt đại biến. Đáng tiếc, muốn trợ giúp là không làm được, hiện đang không có sức mạnh đánh tiếp nữa. Bọn họ hai người, một cái chiến khí khô cạn, người bị kịch liệt thương tích. Mà một cái vận dụng bí thuật sản sinh di chứng về sau. Không cách nào nhấc lên một chút sức lực. Không sai, một cái nho nhỏ loài người. Thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Xem ra hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Thú nhân thống suất nhanh chân đi đến. Khí thức một bước trầm trọng quá một bước. Cuối cùng dĩ nhiên ầm ầm cuồn cuộn. Hướng Lâm Giật trần áp mà tới. Này một thân sôi trào man lực. Thanh hào quang màu đen, phảng phất một luồng hỏa diễm đốt cháy, hắn huyết mạch rất cường đại, đản sinh ra man lực vô cùng khủng bố, chính là Lâm Giật giờ khắc này đều không thể chống đối. Mắt thấy thú nhân thống suất nhất theo to lớn chiến kỳ đi tới. Nguy cơ giáng lâm, không thể không đứng lên đến, hừ, Lâm Giật nhẹ nhàng rên một tiếng, xóa đi khóe miệng huyết dịch, không có để ý. Thậm chí ngay cả cuồn cuộn mà đến uy thế đều không hề có cảm giác gì. Hắn trong óc quay cuồng một hồi, hỗn độn rít gào, một vị người khổng lồ ngang nhiên mà lên, đỉnh thiên lập địa, trần áp sôi trào hỗn độn. Giờ khắc này, hắn đã không thừa bao nhiêu tâm tư, giơ lên to lớn lò lửa, sắc mặt điên cuồng lấp lóe, dĩ nhiên há mồm một thôn. Đem trong lò lửa một luồng cổ lão hùng vĩ hỏa diễm toàn bộ nuốt chửng đi vào. Ầm ầm ầm mơ siêu, hỏa diễm lăn lộn, bị Lâm Giật điên cuồng nuốt xuống bụng, cả người hình thành một vị trong suốt lửa người. Toàn thân trong suốt, phun trào từng sợi kinh người hỏa diễm mơ siêu hắn cái này điên cuồng cách làm. Gây nên ở đây ba đại cường giả ngơ ngác, đặc biệt Tôn Nhiễm Minh càng chấn động. Hắn rõ ràng nhất mình cổ khí lò lửa cường hãn, không nghĩ tới Lâm Giật điên cuồng đến nuốt chửng này lò lửa bên trong hỏa diễm. muốn Tôn Cổ khí uy năng đến chống lại. Ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc ngươi đây là tự tìm đường chết. Thú nhân thống suất cười gằn. Chào phúng hướng Lâm Dật đi tới. Hắn thực sự có chút không nghĩ tới. Này nhân tộc dĩ nhiên có như vậy quyết đoán. Thôn cổ khí uy năng nhắc tới cao sức chiến đấu. Này cổ khí ẩn uy năng khủng bố. Nếu là một cái không được, trực tiếp bị những này cổ lão sức mạnh hủy diệt thành cho. Hống, Lâm Dật rất điên cuồng. Một trận ngửa mặt lên trời gào thét. Một luồng hỏa diễm từ miệng dâng trào mà lên. Cuốn thẳng cửu thiên, thời khắc này, hắn khí thế liên tiếp cất cao, phảng phất không ngừng không nghỉ, cả người đều muốn nổ nát ra. Hắn hai mắt bốc hỏa, hừng hực rừng rực, trừng mắt đi tới thú nhân thống suất, nội tâm sát ý ầm ầm bạo phát, hung hãn hướng hắn vọt tới, vung vẩy to lớn lò lửa đập xuống giữa đầu, ầm, đại chiến kịch liệt, hai đại cường giả giết thành một đoàn. Lâm Dật rơi vào cuồng bạo trạng thái, nuốt chửng này cổ lão lò lửa một phần sức mạnh, tăng cao sức chiến đấu của mình, dĩ nhiên giết thành một cái hòa nhau. Thế nhưng, nhìn kỹ liền rõ ràng, hắn thân thể đang bị đốt cháy, ngũ tạng lục phủ ở hòa tan, coi như xương cốt đều ở một chút hòa tan, leng keng vang vọng, liền muốn nổ nát. Giờ khắc này, hắn tuy rằng sức chiến đấu khủng bố, nhưng gặp to lớn phản vệ, thân thể nứt toác, một luồng lại một luồng máu me tung tóe mà ra, đem hắn nhuộm thành một người toàn máu. Thế nhưng, những này huyết dịch còn không tồn tại bao lâu, liền bị quanh thân hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Cuối cùng, cả người hóa thân làm một đoàn nhiệt liệt cực kỳ hỏa diễm. Ầm ầm bao phủ phía trước, nơi đó, hỏa diễm bao phủ, không cách nào nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Chỉ có thể nghe được một tiếng lại một tiếng kịch liệt tiếng vang truyền đến. Chứng minh hai người chính đang khốc liệt giao chiến. Hống, thú nhân thống suất xít gào, cao thét liên tục, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên cường lớn nhiều như vậy. Nhưng là, hắn không thể nào tưởng tượng được chính là, cái tên này là làm sao nuốt vào những kia hỏa diễm. Thì lại làm sao vận dụng thành sức mạnh của chính mình đây? Những này nghi vấn, nhất định là không cách nào được giải đáp, Lâm Dật không cách nào trả lời hắn, liền xem là khá trả lời, cũng không thể trả lời, đây là thuộc về bí mật của hắn, không có mấy người biết, giết, Lâm Dật giết tới điên cuồng, đã rơi vào một loại thô bạo cảnh giới bên trong, chịu đến này một luồng cổ lão hỏa diễm ảnh hưởng, cả người rơi vào điên cuồng giết chóc bên trong, nội tâm hắn thô bạo đột ngột tăng. Dường như muốn nhấn chìm ý của hắn thức, nhưng không có có thể phá tan thức hải hỗn độn, bởi vì có một vị to lớn người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Trần áp hỗn độn, liền bởi vì này một vị người khổng lồ tồn tại, Lâm Dật mới dám làm như thế, bằng không mình không bị đốt cháy thành cho bụi, ý thức sớm đã bị hỏa diễm cuồng bạo ý thức cho xông lên cái nát tan. Ầm ầm, phía trước, hỏa diễm đầy trời lăn lộn. Truyền đến từng trận nổ vang, loáng thoáng có thể thấy được hai đạo kẻ đáng sợ ảnh chính đang điên cuồng xé giết. Từng người đều bạo phát mạnh mẽ nhất thủ đoạn, nhưng là, Lâm Dật liên tục vung vẩy lò lửa, nhưng cảm giác được lò lửa sức mạnh chính đang yếu bớt. Mình nuốt xuống hỏa diễm cũng từ từ bị phát huy được. Từng điểm tiêu tan, này dù sao không phải hắn sức mạnh của chính mình, ầm. Quả nhiên, theo đại chiến hồi lâu, đầy trời hỏa diễm ầm ầm tán loạn, biến mất trong nháy mắt không gặp. Sau đó, Tôn Nhiễm Minh chờ người kinh thấy một bóng người bay ngang mấy trăm mét xa đập xuống. Huyết dịch liên tục phun, đỏ tươi chói mắt, xong, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, cảm giác muốn xong đời. Lâm Dật bạo phát liều mạng đều không thể lay động này thú nhân thống suất. Mà hiện tại, hắn như thế vừa bay, cả người gặp to lớn thương tích, không chỉ là thú nhân công kích, càng là đến từ lò lửa bản thân cuồng bạo hỏa diễm sức mạnh phản phệ tác dụng. Thân thể tan vỡ, ha ha ha, cái này cổ khí là bản soái rồi. Giờ khắc này, một trận cười lớn truyền đến, hai người kinh thấy một đạo khôi ngô bóng người đi ra. Trong tay cầm lấy một cái to lớn lò lửa. Này thú nhân thống suất dĩ nhiên cướp phát cáo lô, tuy rằng cả người vết thương đầy rẫy, vẫn như cũ cường hãn đáng sợ. Lần này, xem ra thật sự muốn chiến tử ở đây rồi. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt trắng bệch, huyết dịch từng sợi lướt xuống, gian nan đứng lên đến, bất đắc dĩ thở dài, nội tâm không có e ngại, chỉ là có một ít tiếc nuối. Phía trước, thú nhân thống suất đã cướp đi hắn lò lửa, mà lại còn một thoáng nát tan này một dấu ấn, hắn đã mất đi đối với cổ khí đã khống chế. Hết chương.